Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 92, lực lượng nguyền rùa. Đông, thạch trên nắm tay đồ đằng chi lực chợt lóe lên. Tứ giác kỵ binh cái trán phá vỡ một vết thương. Máu tươi nhỏ xuống tại trên mặt tuyết. Nhìn qua bốn góc kỵ sĩ có chút lắc lư bộ pháp. Thạch không có vội vã động thủ, mà là chú ý cặp mắt của hắn. Lúc này bốn góc kỵ sĩ trong mắt tối tăm ngay tại nhanh chóng tán đi. Cặp mắt của hắn dần dần hắc bạch phân minh. Vì cái gì đánh ta? Bốn góc kỵ sĩ lắc đầu, ánh mắt liếc nhìn tả hữu, cuối cùng định tại thạch trên thân, dò hỏi, con đường bằng đá, vì để cho ngươi thanh tỉnh. Hiện tại là mị bộ lạc chiến sĩ nóng nảy kỳ, nhưng ngươi đã khôi phục lý trí. Đào bộ lạc sứ giả tại một bên mở miệng nói ra. Hắn thấy đây quả thực là thần tích, thế mà thật có thể để mị bộ lạc chiến sĩ tại nóng nảy kỳ khôi phục bình thường. Bốn góc kỵ sĩ hiển nhiên cũng có chút mơ hồ. Hắn giơ lên nắm đấm nhìn một chút, lại liếc nhìn tả hữu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Vì cái gì ta sẽ thanh tỉnh? Ta hoàn toàn cảm giác không thấy nóng nảy. Không đúng, ta còn có thể cảm giác được. Chỉ là phi thường yếu ớt, bởi vì đồ đằng lực lượng. Vừa mới chiến đấu đem ngươi đồ đằng lực lượng tiêu hao không sai biệt lắm. Chờ một lát khôi phục, ngươi liền sẽ còn nóng nảy. Thạch nói ra giải thích của mình. Cái này khiến bốn góc kỵ sĩ có chút mê mang. Ta có thể dạy ngươi khống chế đồ đằng lực lượng phương pháp. Có lẽ này lại để ngươi tại nóng nảy kỳ có được lý trí. Thật, Thạch không có há miệng trả lời, mà là nâng tay phải lên trên không trung vung vẩy ba lần. Ba, ba, ba, ba tiếng giòn vang, mỗi một cái đều có đồ đằng lực lượng bộc phát. Ánh mắt không sai tứ giác kỵ binh phát hiện thạch đồ đằng lực lượng chỉ ở chỗ cổ tay bạo phát một chút, để thân thể một điểm bộc phát đồ đằng lực lượng. Cho dù là hai tay hai chân dạng này tương đối linh hoạt địa phương đều rất khó. Chớ đừng nói chi là chỗ cổ tay, tứ giác kỵ binh tự nhận làm không được. Nếu như ngươi có thể giống ta dạng này tự do khống chế sức mạnh, bình thường đem lực lượng giấu ở trong thân thể, liền sẽ như bây giờ đồng dạng bảo trì lý trí. Chỉ bất quá tại sử dụng trong nháy mắt, vẫn như cũ sẽ lâm vào nóng nảy bên trong. Thạch mở miệng vì hắn giải thích nói. Tứ giác kỵ binh cái hiểu cái không gật gật đầu, sau đó đột nhiên trừng to mắt, nói, các ngươi đến từ bờ biển. Cái này đột nhiên hỏi một chút để Thạch có chút kinh ngạc. Đúng thế, các ngươi là mị bộ lạc cứu tinh, tinh thần bộ lạc tiên đoán thành sự thật. Tứ giác kỵ binh hưng phấn nói, tiên đoán, hai chữ này, để Thạch không tự chủ được nghĩ đến Lục Đại Vu. Tại Lục Đại Vu tiên đoán hỏa bộ lạc trước khi đến, Thạch còn từng từ trong tay của hắn đoạt lấy đường. Tinh thần bộ lạc nói cái gì? Thạch dò hỏi, tứ giác kỵ binh. Tinh thần bộ lạc nói đến từ bờ biển bộ lạc sẽ giải quyết bối rối mị bộ lạc vô số năm vấn đề. Để chúng ta tại hố thiên thạch trong động lẳng lặng chờ đợi. Quả nhiên các ngươi liền đến. Thạch nhìn về phía đào bộ lạc sứ giả. Dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến hắn có biết hay không tinh thần bộ lạc. Đào bộ lạc sứ giả lắc đầu. Biểu thị mình đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Ta từng từ vu nơi đó nghe nói qua tinh thần bộ lạc. Nhưng dựa theo vu thuyết pháp, tinh thần bộ lạc vẫn diệt tại hủy diệt chi chiến. Sao bộ lạc sứ giả đột nhiên mở miệng nói ra? Không có khả năng, tứ giác kỵ binh lập tức phản bác. Tinh thần bộ lạc cùng xuân bộ lạc đều ở nơi này. Bọn hắn chỉ là tị thế không ra mà thôi. Ta có thể bái phỏng tinh thần bộ lạc sao? Thạch đối cái này có thể tiên đoán tương lai bộ lạc rất là tò mò. Cho nên hắn trực tiếp mở miệng hỏi. Đương nhiên, tinh thần bộ lạc một mực đang chờ đến của các ngươi. Mời đi theo ta, tứ giác kỵ binh lập tức chuẩn bị xuất phát, lại bị Thạch ngăn trở. Trước trấn an một chút, còn lại tứ giác kỵ binh đi. Bọn hắn một mực tại cùng lang bộ lạc rằng co. Tứ giác kỵ binh lúc này mới nhớ tới đồng bạn của mình, nhưng hắn trong chốc lát không biết xử lý như thế nào. Đem bọn hắn từng cái dẫn tới. Từ ta hao hết sạch bọn hắn đồ đằng chi lực. Thạch đưa ra đề nghị của mình. Tứ giác kỵ binh lập tức gật đầu. Không chút do dự đi ra ngoài đem đồng bạn của mình từng cái dẫn tới. Bận rộn ba ngày, hơn trăm cái bốn góc chiến sĩ hoàn toàn khôi phục lý trí. Thạch vẫn không có gấp đi tìm tinh thần bộ lạc, mà là cho cái này hơn trăm cái bốn góc chiến sĩ nói về đồ đằng chi lực khống chế chi pháp. Thạch đối đồ đằng lực lượng khống chế, chủ yếu là một loại tâm hồn phương pháp, cực kỳ huyền diệu, ngôn ngữ rất khó hình dung, càng nhiều hơn chính là một loại cảm ngộ. Cần không ngừng luyện tập nếm thử, có thể làm được tâm bình khí hòa, là khống chế đồ đằng lực lượng bước đầu tiên, nhưng người nguyên thủy tính tình đều không hề tốt đẹp gì. Muốn tâm bình khí hòa là rất khó, nhất là bốn góc chiến sĩ. Thạch tại dạy dỗ bọn hắn loại phương pháp này đồng thời, cũng nói cho bọn hắn khống chế đồ đằng lực lượng tệ nạn. Đồ đằng lực lượng là cường đại mà thô cuồng. Nếu như ứng dụng khắp toàn thân, đối thân thể mặc dù có xung kích, nhưng loại này lực trùng kích tương đối yếu kém. Thạch vừa nói, một bên để đồ đằng chi lực lan tràn toàn thân. Bốn góc các chiến sĩ có chút hâm mộ nhìn qua Thạch tự nhiên để đồ đằng lực lượng lan tràn toàn thân. Giống như vậy phong khinh vân đạm sử dụng đồ đằng chi lực, bọn hắn làm không được, lan tràn toàn thân, không có một cái nhược điểm, cũng không có một cái mạnh một chút. Cứ như vậy, đồ đằng lực lượng đối thân thể tổn thương nhỏ bé. Thu hồi đồ đằng lực lượng, Thạch đột nhiên để đồ đằng lực lượng ở trên người lóe lên. Hữu quyền, vai trái, phía sau lưng, bắp chân, eo, đùi. Đồ đằng lực lượng phảng phất như đèn kéo quân tại thân thể của hắn trên không mong muốn lóe ra. Cuối cùng dừng lại tại hữu quyền của hắn bên trên. Khi lực lượng tại một điểm bộc phát thời điểm, đối với nắm đấm tới nói vấn đề không lớn. Nhưng lực lượng này cuối cùng, Thạch tay trái chỉ hướng mình tay phải chỗ cổ tay. Nơi đó chính là có được cùng không có đồ đằng lực lượng điểm tụ. Cái này điểm tụ sẽ ở trong lúc vô hình bị thương tổn, lần một lần hai đương nhiên không có việc gì, nhưng tích lũy tháng ngày xuống tới, đủ để đối thân thể tạo thành khá là nghiêm trọng tổn thương. Sẽ như thế nào? Tứ giác kỵ binh nghi ngờ hỏi, gia tốc già yếu, Thạch thu hồi lực lượng, chỉ mình pha tạp Thái Dương nói, đây cũng là hắn tại sử dụng bên trong chậm rãi cảm nhận được. Khi hắn cảm nhận được thời điểm, loại này tổn thương đã không thể nghịch chuyển. Hắn đã từng nghĩ tới từ bỏ dạng này sử dụng lực lượng. Nhưng lực lượng cường đại đối với hắn lực hấp dẫn quá mức cường đại. Cuối cùng hắn vẫn là không thể từ bỏ. Nhưng trải qua thời gian dài, hắn một mực tại suy tư biện pháp giải quyết. Có một ít mơ hồ mạch suy nghĩ, nhưng hoàn toàn không đủ để hóa thành hiện thực. Hắn vốn là dáng dấp già, lại thêm lực lượng này đối thân thể tổn thương, khuôn mặt đã càng thêm già nua. Hỏa bạo hạc bên trong ta đã tạm dừng mọi người đối loại lực lượng này sử dụng. Đương nhiên, không bài trừ có người cõng ta tiếp tục luyện tập, nhưng đại giới bọn hắn đã rõ ràng. Đây là lựa chọn của bọn hắn. Thạch nói, ánh mắt đảo qua đại đội trưởng Diễm. Hắn là điên cuồng nhất luyện tập một cái. Thạch nhiều lần khuyên can vô hiệu. Bốn góc kỵ sĩ vấn đề khá là nghiêm trọng, nhưng là có hay không phải dùng tuổi thọ làm đại giá giải quyết nóng này, quyền lựa chọn tại các ngươi. Đối với Thạch thản nhiên, bốn góc các kỵ sĩ biểu thị cảm tạ. Bọn hắn đơn giản thương lượng một chút, cuối cùng vẫn là quyết định luyện tập. Sinh mạng của chúng ta cơ hồ có một nửa thời gian bị nóng này cảm xúc chiếm cứ. cái này khiến chúng ta toàn bộ bộ lạc đều lâm vào khốn cảnh. Nếu như sông ngắn một điểm liền có thể giải quyết vấn đề này. Mị bộ lạc nguyện ý, bốn góc kỵ sĩ có chút bi thương nói. Bọn hắn có được lực lượng cường đại, nhưng cùng lúc phảng phất cũng bị loại lực lượng này nguyền rủa. Liền như là thạch đồng dạng, hắn cường đại, nhưng cũng bị lực lượng cường đại nguyền rủa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.